Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Trần công tử đến. Lửa này liền có thể dùng một lần. Trần Trường Sinh đem cái này tàn khốc chân tướng cáo chi. Lưu Truyện một đám người bao quát Tần Thiên Bằng ở bên trong đều cảm thấy tiếc nuối. Quá đáng tiếc, loại thủ đoạn này nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, lo gì diệt không dị tộc, lo gì loạn thế, bất quá muốn đối phó nơi này dị tộc, không cần hỏa cũng rất đơn giản. Trần Trường Sinh nói ra, chúng người thần sắc chấn động, kiến thức Trần Trường Sinh đủ loại thủ đoạn, một đoàn người hiện tại đối Trần Trường Sinh có loại không khỏi tín nhiệm. Trần huynh thế nhưng là còn có cái gì kinh người át chủ bài. Muốn hay không đem dị tộc đều dẫn tới, nhất cử lừa giết, cần muốn làm thế nào? Ngươi phân phó, chúng ta làm. Lưu Truyện mấy cái con mắt tỏa ánh sáng, phảng phất Trần Trường Sinh chỉ cần tùy tiện nhất chỉ, núi đao biển lửa cũng sẽ lội qua qua. Không có cách, Trần Trường Sinh cái này hai lần thủ bút rất lớn, một lần so một lần kinh người. Đến bây giờ dù là Trần Trường Sinh nói có thủ đoạn gì có thể đem dị tộc nhất cử toàn bộ tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ không có một vẻ hoài nghi. Trần Trường Sinh xem bọn hắn một cái, cười khẽ lắc đầu, không cần đến phiền toái như vậy, tiếp xuống tìm cơ duyên tăng cao tu vi là được. Trần huynh là chỉ, Lưu Truyện lấy tay khoa tay một cái đâm đao nhỏ động tác. Kinh ngạc hỏi, đau thật thương thật làm. Có vấn đề gì? Trần Trường Sinh híp mắt nhìn hắn. Cái này không phù hợp Trần huynh ngươi diễn xuất a. Ngươi thế nhưng là trong nháy mắt ở giữa làm trên vạn bất hủ hôi phi yên diệt người. Hiện tại tự mình hạ chàng đau thật thương thật chém giết. Lưu Truyện một mặt khó xử bộ dáng nói. Nói như vậy chúng ta đằng sau đường chẳng phải là rất khó đi. Cái này là không tin hắn thực lực. Trần Trường Sinh trong lòng bật cười, không để ý đến hắn nữa, ngẩng đầu nhìn về phía đế lộ chỗ sâu nói, cái này đế lộ trong còn có một chỗ cơ duyên, so sánh xa xôi, hội chậm trễ không thiếu thời gian, bất quá chỗ tốt không nhỏ, đủ để cho chư vị tu vi toàn bộ tấn thăng đỉnh phong. Có đi hay không? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ đến Tử Tinh Đế tương ao kinh lịch, còn không có tấn thăng người nhất thời sôi trào. Qua, có chỗ tốt này đương nhiên qua a. Dù sao sau cùng đại đạo bản nguyên cũng không có chúng ta phần. Không tệ, chúng ta tiến đến cũng là tìm cơ duyên. Đại đạo bản nguyên không liên quan gì đến chúng ta. Này không phải chúng ta có thể nhúng chàm đồ vật, cho nên đằng sau còn có cái gì cơ duyên. Trần huynh không cần nhiều hỏi, trực tiếp mang bọn ta qua là được. Chúng người thần sắc nhẹ nhõm, hoàn toàn xem nhẹ Trần Trường Sinh làm sao lại thượng đế đường biết như thế rõ ràng cái này một chi. Tiếc, trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy Trần Trường Sinh biết đây hết thảy đều là bình thường. Về phần tại sao, không ai nói rõ được. Vậy thì đi thôi, Trần Trường Sinh khởi hành tìm kiếm tư nguyên. Đế lộ chỗ sâu, Lạc Quốc nữ hoàng xuất lĩnh 5000 dị tộc bất hủ rừng sát ở một chỗ hư giữa không trung. Đế lộ bên trong có một đoạn hư không là giống như đồng hồ cát một dạng thông đạo. Chung quanh bị vô hình bích chướng ngăn cản, chỉ có thể từ đồng hồ cát một mặt tiến vào, lại xuyên qua xa lậu trung tâm, sau đó từ đồng hồ cát một chỗ khác thông qua. Mà lúc này Lạc Quốc nữ hoàng tại chỗ này hư không thông đạo trong bố trí đại trận. Thông đạo một đầu vào miệng chỉ cần bước vào liền sẽ bị áp chế tu vi. Mà càng đi chỗ sâu đi, đến trong thông đạo, cũng là lớn nhất chật hẹp xa lậu trung tâm áp chế lực càng mạnh. Phảng phất như là hãm sâu đầm lầy, bước chân người không chỉ có hội tu vi thật to suy giảm. Liên hành động đều sẽ bị nghiêm trọng trói buộc, mà Lạc Quốc nữ hoàng bọn người ngay tại thông đạo bên kia ôm cây đợi thỏ. Đối bất luận cái gì bước vào đại trận trung tâm người tiến hành hủy diệt đả kích. Đây là tử cục, cũng là hắn Lạc Quốc nữ hoàng lớn nhất át chủ bài một trong. Lạc Hoàng, Trần Trường Sinh bọn người một mực không hiện thân, tựa hồ vẫn ở hậu phương lục soát tìm cơ duyên. Chúng ta làm sao bây giờ? Là tiếp tục chờ, vẫn là sớm mở ra đại trận? Có người tại Lạc Quốc nữ hoàng bên tai nói ra. Hắn nhíu mày, vẫn đang tìm kiếm cơ duyên. Thật là tham lam, bởi vì đây là chuẩn bị cho Trần Trường Sinh. Cho nên tại Trần Trường Sinh xuất hiện trước đó, hắn vẫn không mở ra đại trận. Ẩn tàng dị tộc bất hủ cũng không hề lộ diện. Như thế, trơ mắt nhìn lấy từng bước nhân tộc tại dưới mí mắt bọn hắn đi qua đi xa. Nói cách khác, bọn họ đã bỏ mặc không ít nhân tộc thông qua. Tiếp tục như thế, nếu như Trần Trường Sinh một mực không đến, hắn một mực thả mặc nhân tộc thông qua lời nói, liền vô pháp giao phó. Đón đến, hắn cười lạnh nói, nếu như thế liền phong đường đi, mạt sát sở hữu đi qua người. Chỉ cần những người này tất cả đều chết, tin tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Minh bạch, theo ra lệnh một tiếng, đại trận mở ra, nhất thời, bước vào đại trận trung tâm người qua đường tiếng kinh hô lập tức truyền đến. Đây là cái gì? Các ngươi là ai? Nơi đây gặp nguy hiểm, mau lui lại, kêu la âm thanh bên trong, dị tộc 5.000 cái bất hủ hiện thân. Bọn họ đứng tại đại trận bên ngoài, sắc mặt dữ tợn, giống như thao túng cá đường trong con cá sinh tử, đem nhân tộc cái này đến cái khác oanh sát nguyên địa. Phàm là đi vào đại trận bên trong nhân tộc hoàn toàn không có bao nhiêu sức phản kháng. Một cái tiếp một cái bị chôn giết nguyên địa, rất nhanh hư không nhuốm máu. Lạc Hoàng coi là thật hảo thủ đoạn, có đại trận này cản đường. Dù là nhân tộc tiến đến 1 vạn cái cũng không có nửa điểm đường sống. Theo sát tại Lạc Quốc nữ hoàng bên người một cái dị tộc lộ ra hài lòng nụ cười. Đối đại trận này năng lực cùng uy lực hết sức hài lòng. Bọn họ phảng phất như là có được một tòa sinh tử môn. Muốn về nhà chồng người, sinh tử đều là tại bọn họ trong một ý niệm. Loại cảm giác này quá mỹ hảo. Theo thời gian trôi qua, đường tắt hư không thông đạo nhân tộc càng ngày càng nhiều. Bị giết chóc người cũng càng ngày càng nhiều. Chết gần có 4.000-5.000 người. Đây đối với nhân tộc tới nói là một khoản không nhỏ tổn thất. Mà đối với hắn Lạc Quốc nữ hoàng tới nói đây chính là một cái công lớn. Chỉ cần lại đem Trần Trường Sinh giết, này hắn không chỉ có thể lấy, thậm chí có thể được đến dị tộc coi trọng. Hừ, Lạc Quốc nữ hoàng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, nhưng là có cá lọt lưới. Ta thấy có người chạy đi, các ngươi thế nào làm việc? Tin tức này nếu như truyền đi, dẫn đến Trần Trường Sinh không dám đến đây. Việc này các ngươi người nào chịu trách? Cái này, trước đó quá nhiều người, trong lúc nhất thời không thể đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng không dám tùy tiện bước chân đại trận, cho nên mới nhượng chạy. Bất quá Lạc Hoàng yên tâm, chúng ta đã thu đến tình báo, Trần Trường Sinh bọn họ tới. Cái này vừa nói, Lạc Quốc nữ hoàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một số. Đến đâu, thế nhưng là bước vào đại trận. Hắn ngay tại đại trận bên ngoài, tạm thời vẫn không có vào. Bất quá hắn tựa hồ có tiến vào đại trận dự định. Ô, ngoặc kép, đại trận một bên khác, hàng vạn người tộc bất hủ chen chúc tại thông đạo vào miệng. Tức giận, càng khiếp đảm, dị tộc bố trí đại trận cản đường, đoạn bọn họ đường đi, cũng chính là đoạn bọn họ tài lộ. Cái này để bọn hắn tức giận, nhưng cuối cùng lại như thế nào phẫn nộ cũng không có người nào có can đảm bước vào đại trận một bước. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, phàm là đi vào người toàn bộ đều bị oanh giết, không có một cái nào người sống sót. Điều này làm cho bọn hắn khiếp đảm không thôi. Dị tộc không thông đại trận, có thể cái này tinh diệu đại trận là như thế nào bố trí? Không chỉ có như thế, nơi này là tuyệt địa, làm sao không phải ta nhân tộc cường giả trấn giữ cửa khẩu, mà chính là bị dị tộc chiếm trước. cái này quá kỳ quặc. Chẳng lẽ lại, ta nhân tộc trong gia phản đồ? Ở đây trên vạn người trong lòng đều là mát lạnh. Nhân tộc lúc này xuất hiện phản đồ, tình cảnh coi như càng hỏng bét. Nhường một chút, nhường một chút. Trần công tử đến, một trận gào to truyền đến. Chỉ gặp Trần Trường Sinh mang theo hơn 1000 cái bất hủ cấp tốc đuổi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?